Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, sự kiện ám sát ở Delphi đã gây ra hỗn loạn trong lòng người dân đế quốc. Đã đủ để chứng minh ý nghĩa quan trọng của huyết mạch hoàng thất. Đại học sĩ Ganyer nhìn tiểu hoàng đế. Thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Thần vốn định sau khi ngài vượt qua kỳ phân hóa, mới tìm thời cơ thưa lên với ngài. Nhưng vấn đề kéo dài huyết mạch hoàng thất, quả thật thường xuyên khiến thần cảm thấy lo lắng khôn nguôi. Gia tộc Caosis từ khi thống trị đế quốc đến nay, chưa bao giờ có tình huống hoàng thất chỉ còn lại một người hậu duệ. Nếu không thì trách nhiệm kéo dài huyết mạch, vốn dĩ không nên chỉ đè nặng lên một mình ngài. Hắn trình bày vô cùng khó khăn. Sau khi nói xong, liền muốn run rẩy quỳ một gối xuống. Nói những lời này với Nero chưa phân hóa, hắn thậm chí có cảm giác mình không có đạo đức bắt tiểu hoàng đế phải gánh chịu trọng trách không phù hợp như vậy. Nhưng thân là đại học sĩ, chức trách của hắn là bất cứ lúc nào đều phải đưa ra lời gián ngôn có lợi cho sự phát triển của đế quốc lên bệ hạ. Nero ngăn hắn lại, đế sư, ngài đứng lên trước đã. Ganyer cúi đầu, không dám nhìn hắn lắm. Hôn nhân hoàng thất chưa bao giờ tự do như dân thường. Độ tương thích cao của Alpha và Omega thông thường có ý nghĩa củng cố quan hệ đế hậu. Sinh ra vương chữ ưu tú, mà hai điều này là trách nhiệm quan trọng của quân chủ. Cần thiết phải vô điều kiện đặt lên trên ý chí tự do của hắn. Hắn đã phụ tá qua ba đời vương chữ. Các vương chữ trẻ tuổi phần lớn bốc đồng, hiếu chiến, không muốn bị khuôn mẫu hôn nhân trói buộc, cũng càng không thích cùng một Omega bị ép gả cho mình mà sống hết quãng đời còn lại. Cho nên lúc đầu họ thường sẽ phản nghịch, chống đối, cho đến khi bị đế vương thế hệ trước ép buộc chấp nhận mới thôi. Nếu các hoàng tử, hoàng nữ của gia tộc Caosis còn sống, hắn không khỏi lại một lần nữa cảm thấy chua xót. Có lẽ Nero đã không phải gánh vác trọng trách nặng nề như duy trì vương chữ hay quân chủ ngai vàng tường vi đầy gai này, mà là một thân vương tự do thống trị một lãnh tinh rộng lớn. Sự tự do trong hôn nhân của thân vương tự nhiên cao hơn nhiều so với quân chủ đế quốc. Hắn hoàn toàn có đủ thời gian tiếp xúc và cảm nhận tình yêu chân chính. Và trong lời chúc phúc của các vị huynh tỷ, cùng với Omega mình thực lòng yêu thương mà bước vào điện thờ hôn nhân. Ta hiểu ý của ngài. Nero cắt ngang suy nghĩ của đế sư. Ngoài dự đoán, trong giọng nói của Nero không hề có sự phiền chán, kháng cự hay bài xích. Chỉ là sự bình thản như một lẽ hiển nhiên. Sinh hạ một vị vương chữ khỏe mạnh cho đế quốc vốn là trách nhiệm của một quân chủ. Nhưng hiện tại, kỳ phân hóa của ta còn chưa tới. Hẳn là tạm thời chưa thể có con nối dõi. Lão sư có kiến nghị gì không? Đại học sĩ Ganyer sững sờ, vội vàng đáp. Bệ hạ, mặc dù ngài chưa phân hóa, nhưng tuyến thể của ngài đã bắt đầu phát triển. Có thể tiết ra tin tức tố alpha với nồng độ tương đối thấp. Thần kiến nghị, trước hết hãy dùng tin tức tố của ngài để tiến hành ghép đôi. Xác định ứng cử viên quân hậu trong số các Omega đang ở kỳ hôn phối của đế quốc. Chờ đến khi kỳ phân hóa của ngài kết thúc, ngài có thể lập tức tổ chức hôn lễ hoàng gia. Được, có thể, Nero nói, hắn cảm nhận được cánh tay Bạch Lang Kỵ siết chặt hơn. Thậm chí còn hơi run rẩy, không khỏi kỳ lạ mà vặn mình. Lão sư, ngài có nguyện ý toàn quyền phụ trách chuyện này không? Ta không có kinh nghiệm chọn lựa quân hậu, gia tộc cũng chưa kịp truyền thụ cho ta, nên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào ngài lo liệu. Đại học sĩ Ganyer nghe vậy, quỳ sụp xuống đất thật sâu. Ông không màng Nero nhắc nhở mình đứng dậy nhiều lần, chỉ cúi mái đầu bạc trắng, giọng nói hơi khàn khàn. Bệ hạ, có thể nhận được sự tín nhiệm vô thượng của ngài. Thần vô cùng vinh hạnh. Còn một điều nữa, Nero chợt nhớ ra, không cần gióng trống khua chiêng việc tuyên truyền này. Sau khi xác định được ứng cử viên quân hậu, cũng tạm thời không cần tiết lộ. Mọi việc hãy chờ ta phân hóa thuận lợi rồi hãy bàn. Cách chương.